Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, Hứa Tiên sách. Giữa trưa, Hứa Tiên vô cùng đáng thương đội mưa. Một đường chạy tới Trương Phủ đi ăn trực. Mà hắn vì cái gì không dụng thần thông pháp thuật, hoặc là tự thân cương khí đến ngăn cản nước mưa ướt thân. Bởi vì có câu nói rất hay. Hành tẩu giang hồ, quyền cao không ra, làm thần tiên, thuật cao chớ dùng, thân ở hồng trần gian. Dù là thiên tiên hạ phàm, bao nhiêu cũng phải có điểm người bình thường bộ dáng. Nếu không nhân quả quấn thân, vô luận đối với người nào đều là một đoạn chuyện phiền toái. Liền tương, Hứa Tiên một đường chạy chậm, chịu lấy nước mưa đi tới Trương Phủ. Tùng tùng, tùng tùng tùng, tùng tùng tùng. Trọn vẹn nửa nén hương thời gian trôi qua. Két, Trương Hoài Ngọc lúc này mới đem phủ dinh cửa lớn đẩy ra. Hắn mắt nhìn biến thành ướt sũng Hứa Tiên. Kinh ngạc nói, lần này trời mưa, người cũng không chống cái dù. Ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Chấm ngoặc kép, đến ăn trực, gào, Hứa Tiên lẽ thẳng khí hùng gật gật đầu. Lại nói ngươi còn có 5 ngày liền có thể xuất quan sao? Đúng, chấm ngoặc kép, Trương Hoài Ngọc cho rằng Hứa Tiên trong lời nói có hàm ý. Có một ít không nắm chắc được nhẹ gật đầu. Ta chính là có chút việc, muốn cùng ngươi tâm sự. Chấm ngoặc kép, chuyện tốt sao? Trương Hoài Ngọc nuốt một ngụm nước bọt. Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây. Nói ra ngươi đừng sợ. Bản này chính là ta một ít suy đoán. Còn không có chứng cớ gì. Chấm ngoặc kép. Trương Hoài Ngọc trong lòng trầm xuống. Bên kia ăn vừa nói sao? Hứa phủ sát vách một tòa nhà bên trong. Trong đó một gian mật thất bên trong. Ha ha ha ha ha ha ha, tương đương, vạn yêu các bọn này ngu xuẩn. Chấm ngoặc kép, ta còn không có xuất thủ. Các ngươi liền tất cả đều ngã xuống. Thái Âm Tử híp hẹp dài ánh mắt. Tại vừa nghe qua thủ hạ báo cáo sau đó, cười đều sắp không khép lại được chân. Người có thể làm cha rõ ràng cái kia cao thủ thần bí. Rốt cuộc là trừ yêu ti từ chỗ nào mời đến sao? Thái Âm Tử tuy nói trong lòng vui vẻ, nhưng ở vào thận trọng quan hệ, hay là muốn làm rõ ràng tiền căn hậu quả. Hắn liền rất hiếu kỳ. Kiếm kia tu đến ngọn nguồn là ra ngoài nguyên nhân gì? Muốn trợ giúp trừ yêu ti? Thanh Minh kiếm chỉ kiếm tu sao? Lại hoặc là cái gì tán tu? Hay là nói, chẳng lẽ cái này người cũng đối đoạn đầu cốc bảo bối cảm thấy hứng thú? Mà mật thất cửa ra vào người áo đen khom người, chắp tay nói, hồi bẩm chủ nhân, cái này thật đúng là cha rõ ràng. Thậm chí hắn kêu cái gì người, nhà ở phương nào cũng biết. Thái Âm Tử trong mắt lộ ra một tia thưởng thức, thản nhiên nói, người đều có thể nói thẳng, người kia gọi Hứa Tiên, Dư Hằng quận người địa phương. Là một vị tuổi gần 17 tuổi khôi ngô tú tài. Chỉ là ngay tại chỗ nhân khẩu bên trong. Hắn nhưng lại có rất nhiều truyền thuyết một dạng cố sự. Thậm chí một ít thư sinh còn đặc biệt lấy hắn làm nguyên mẫu. Viết rất nhiều sách. Trong đó những cái kia sách liền có Hứa Tiên ban đêm xông vào am Nico, Hứa Tiên đánh đêm. Khụ, ta không muốn nghe hắn có bao nhiêu sách. Người nói nghiêm chỉnh, Thái Âm Tử mở miệng đánh gãy. Kéo ra khóe miệng, người áo đen nói thầm một tiếng đáng tiếc. Những cái kia sách kỳ thật cũng đều rất không tệ. Thế là hắn lại nói. Chúng ta thông qua một ít manh mối điều tra rõ. Cái kia Hứa Tiên hình như thường xuyên cùng trừ yêu ti hợp tác. Làm một ít trảm yêu trừ ma sự tình. Đại khái là có một ít dơ bẩn kim tiền giao dịch sao? Mà hắn, tắc thì liền ở tại ta sát vách Hứa phủ bên trong. Răng rắc, Thái Âm Tử chân vừa dùng lực, lập tức dẫm nát một miếng sàn nhà. Người áo đen mặt không biểu tình. Ân, hắn che mặt, khẳng định nhìn không ra biểu tình gì. Huống chi Thái Âm Tử khoảng cách thiên nhân cảnh gần kém một cước. Da mặt bên trên tu vi cũng là đỉnh thiên hậu. Hắn lần nữa khôi phục chấn định bộ dáng. Trầm giọng nói, các ngươi có thể làm đi Hứa phủ điều tra qua. Người áo đen đáp lại nói. Thuộc hạ không dám tự tiện vọng động, còn xin chủ nhân phân phó. Hứa phủ, chấm ngoặc kép, Thái Âm Tử như có điều suy nghĩ. Sớm tại đoạn trước thời gian hắn đến Dư Hằng quận lúc, cũng trùng hợp qua đường Hứa Phủ. Nhưng khi đó xem ra cũng không có gì đồ vật a, chính là một bộ thường thường không có gì lạ bộ dáng. Chẳng lẽ, tòa phủ đệ kia bố trí trận pháp ngay cả ta đều không thể xem thấu? Rất có thể, chung quy dựa theo vạn yêu các chết đám kia yêu quái tới nói. Hắn thấp nhất cũng là nhất phẩm nguyên thần cảnh. Cái kia am hiểu trận pháp cũng không phải không chừng. Vậy mình vô duyên vô cớ đi dò xét người ta. Cái này thích hợp sao? Tuy nói cái kia tiểu thư sinh khẳng định không phải mình đối thủ. Nhưng hắn lập tức liền muốn trừ đoạn đầu cốc. Như vậy tự nhiên trêu chọc một vị nguyên thần tu sĩ. Tóm lại có một ít không ổn. Nghĩ đến đây, Thái Âm Tử liền phất phất tay. Mà thôi, không cần phải đi để ý tới người kia. Làm tốt chính các ngươi sự tình là đủ rồi. Đúng, chủ nhân, người áo đen ly khai mật thất. Hắn sờ sờ trong ngực rất nhiều sách. Trong lòng cảm khái, rốt cục có thể có rảnh thưởng thức một chút. Mà Thái Âm Tử nhưng lại đăm chiêu lên. Hắn sờ sờ cái cằm, không âm thanh nói thầm mấy câu. Nhất phẩm cảnh giới, kiếm tu, trận pháp đại gia. Hắn lại yêu thích cùng trừ yêu ti hợp tác. Là vì linh thạch, hay là tâm địa thiện lương? Tê, bản tọa liền ưa thích loại người này. Bởi vì loại người này tốt nhất ở chung. Chỉ cần ta hứa hẹn cho hắn một vài thứ, có phải hay không cũng có thể đem hắn kéo vào ta chiến tuyến. Cái kia đến lúc đó đối mặt vạn yêu các, cái này chẳng phải là lại nhiều thêm một vị cường đại trợ lực. 3. Thái Âm Tử mừng rỡ phủi tay. Đúng, cứ làm như thế. Tuy nói ta lấy một địch hai cũng không phải là không được. Nhưng kết giao nhiều bằng hữu nhiều con đường. Dạng này tóm lại sẽ lại thêm vững vàng một ít. Huống chi hắn có thể cùng trừ yêu ti hợp tác. Cái kia không có đạo lý không thể cùng ta tiên sư phủ hợp tác a. Ta Thái Âm Tử hiện tại tốt xấu cũng treo tiên sư phủ hư danh. Còn như đoạn đầu cốc bên trong bảo vật. Hắc hắc, hắn đi đều đi. Có thể hay không cầm bảo bối còn sống ra tới. Liền muốn xem chính ngươi bản sự. Nói đến chỗ này, Thái Âm Tử liền từ trong túi càn khôn tìm mấy bộ y phục. Suy nghĩ nên mặc cái gì dạng đạo bào. Lấy cái dạng gì tư thái đi Hứa Phủ bái phỏng một cái. Ai, dù sao cũng là một món làm ăn lớn. Hắn bao nhiêu nếu có điểm thành ý nha. Tiên sư phủ lục địa thần tiên đích thân tới. Người cái nho nhỏ thư đồng. Há có thể không nể mặt mũi. Trương phủ bên trong, Hứa Tiên cùng Trương Hoài Ngọc đã qua 3 lần rượu. Trên mặt bàn tràn đầy ăn cơm thừa rượu cạn. Bên trong nhưng lại tràn ngập linh khí. Hứa thư sinh mắt thấy Ngọc Trung Quy không ăn được, liền thuần thục lấy ra một ít linh quả, linh trà, dự định đem mang về quý phủ, để cho người trong nhà cũng từ từ có lộc ăn. Chờ đến thời cơ, liền cũng làm cho tỷ tỷ có tu luyện vốn liếng. Tục ngữ nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hắn Hứa Tiên đã bước vào lục địa thần tiên cảnh. Cái kia để cho tỷ tỷ sống lâu thêm một ít tuổi tác. Cái này rất hợp lý sao? Mà Trương Hoài Ngọc mỗi khi đến lúc này, cũng sẽ từ trong túi càn khôn lấy thêm ra một vài thứ. Để cho nàng cỡ nào hướng nhà mang một ít. Cái này xấu xí sao? Không, Hứa Tiên bạch chơi vui vẻ. Trương Hoài Ngọc đưa vui vẻ. Hận không thể để cho Hứa thư sinh tại lấy thêm một ít. Tốt hiển lộ rõ ràng hắn Long Hổ Sơn không thiếu tiền hùng hậu vốn liếng. Hoàn toàn có thể nói. Hứa Tiên yêu nhất cùng kẻ có tiền kết giao bằng hữu. Trương Hoài Ngọc tắc thì thích nhất cùng người nghèo kết giao bằng hữu. Bất quá vừa rồi tại trên bàn cơm một phen. Trương Hoài Ngọc trung quy là có nghẹn ở cổ họng. Khó có thể nuốt xuống. Lại nói. Người tin tức này không sai lầm sao? Hứa Tiên toát miệng linh trà. Khiêng lông mày nhìn về phía hắn. Ngược lại còn có 5 ngày liền đi ra ngoài. Đến lúc đó ta đưa ngươi giới thiệu cho Đại Hải. Ngươi không bằng thân hỏi một chút hắn. Để cho nàng cùng ngươi nói rõ chi tiết nói. Cái kia nữ tu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chung quy ta lại không thấy qua cái kia nữ tu. Cũng không có thể nghiệm qua. Hơn nữa người khác suy nghĩ nhiều. Có lẽ người kia thật sự là cái gì Tây Vực công chúa. Ngược lại là ta đoán sai nữa nha. Khả năng sao? Chấm ngoặc kép. Trương Hoài Ngọc trong đầu ý niệm rất nhiều. Sắc mặt hết sức khó coi. Bởi vì hắn vốn là cùng ma nữ hẹn tại ngày 1 tháng 9. Tại Tây Hồ cầu gãy chỗ gặp mặt. Cái kia nàng sớm mấy ngày qua tới. Có phải hay không có rất lớn khả năng? Nàng như không có chịu đựng được tịch mịch. Hình như cũng có một chút khả năng. Mấu chốt là 360 loại hoa sống. Đây là hắn cũng thể nghiệm qua a. Còn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Nếu không cũng không thể tự nhiên từ lão cha trong tay trộm nhiều như vậy bảo bối. Liền cho người ta đưa qua. Ai, thực sự chịu không được. Thật quá đỉnh. Nếu không phải hắn tu vi cao thâm. Cái kia 3 ngày kém chút đều rơi đoạn. Đương nhiên, cũng có khả năng chính là Hứa Tiên cùng mình đều đoán sai. Trung quy thánh ma tông nữ tu. Phần lớn đều am hiểu cái này thuật. Có lẽ cũng không phải là cùng là một người. Tốt nhất là dạng này. Bằng không hắn thực sự không muốn cùng Nghiêm Đại Hải. Làm cái kia quản bảo chi giao. Hắn đường đường Long Hổ Sơn tiểu thiên sư. Lại cùng Thanh Lâu lão bản ngủ một nữ nhân. Nói ra đều mất mặt. Hứa phủ. Hứa Tiên về đến trong nhà sau đó. Trong lòng thập phần vui vẻ. Hôm nay không chỉ có cùng Tiểu Bạch gặp mặt. Liền thông qua hắn đoán mò tin tức. Bạch chơi Trương Hoài Ngọc một bữa cơm. Tuy nói thể chất xuất hiện lần nữa ném đi vấn đề. Nhưng đại lương năm đầu cũng không tốt a. Có lẽ 2 ngày nữa liền đụng tới một cái đầy thân nghiệp chướng tu sĩ. Yêu quái. Để cho hắn thuận tay cho trảm yêu trừ ma. Trung quy loại lời này cũng không tốt nói. Nhưng hắn tốt xấu hấp thu một đạo tiền triều tử khí. Vạn nhất may mắn đây. Có lẽ mình ngồi ở trong nhà. Liền sẽ có nghiệp chướng quỷ xui xẻo. Chủ động đưa hàng tới cửa. Kết quả là. Hứa Tiên thật vui vẻ đem rất nhiều linh quả. Linh trà giao cho tỷ tỷ. Để cho nàng cho mọi người phân một cái. Đối với điểm ấy. Hứa thư sinh chưa từng lo lắng. Cái này lại không phải bạc. Tỷ tỷ cho tới bây giờ cũng sẽ không tư tàng. Thậm chí tình nguyện chính mình ăn ít một chút. Cũng sẽ không vụng trộm ăn nhiều. Tút tút tút. Sơn hải họa thanh âm. Hứa Tiên nhíu lông mày. Lúc này đem ngọc châm hóa thành nguyên hình. Mở ra xem. Kỳ. A còng yêu. Ta tìm tới tin tức. Vạn yêu các muốn tìm tòa kia bí cảnh. Chính là dư hàng quận đoạn đầu cốc. Yêu. Đa tạ kỳ sĩ cáo chi. Ngươi, bằng hữu muốn trị liệu dụng tóc phối phương. Ta đã có một chút tin tức. Có lẽ qua đoạn thời gian liền có thể tìm được. Kỳ, thật, thực sự quá cảm tạ. Omega, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Hắn cho rằng Tiểu Bạch đang nói láo. Trước mắt 2 người bọn họ liền muốn yêu đương. Làm sao có thể có thời gian cho kỳ sĩ tìm cái gì trị liệu dụng tóc phối phương. Bất quá vạn yêu các tìm bí cảnh, lại chính là đoạn đầu cốc. T, đoạn đầu cốc, ta sớm nhất đi qua lúc, liền phát hiện nơi này có vấn đề, mà dựa theo chân do càn thuyết pháp, tại đoạn đầu cốc bày xuống đại trận người, là tiên sư phủ một vị tu sĩ, kỳ danh là Thái Âm Tử. Cái kia từ trước mắt manh mối xem ra, đoạn đầu cốc bên trong bí cảnh, tất nhiên tồn tại một ít bảo bối. Đáng giá lục địa thần tiên tiến đến tranh đoạt. Nhưng nói trở lại, đoạn đầu cốc đều bị vạn yêu các tìm tới cửa. Thái Âm Tử xem như nàng hậu trường người vạch ra. Thật có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Không có khả năng. Lại cẩn thận người. Cũng chịu không được loại này oan uổng khí. Có lẽ người kia cũng tới dư hàng quận. Làm không tốt ngay tại chỗ nào ngồi xổm đâu. Còn như Tiểu Bạch vì cái gì cũng muốn đi đoạn đầu cốc. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, không âm thanh lẩm bẩm nói. Như thế xem ra, cái kia vạn yêu các cùng Thái Âm Tử ở giữa. Tất có một cùng Tiểu Bạch có chỗ liên quan. Chấm ngoặc kép, kia rốt cuộc là ai đâu này? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.